Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Lầm bầm lầu bầu hàng xóm. Tiến vào phòng số 108, nhìn ba phòng ngủ một phòng khách căn phòng, Trương Dĩnh kinh ngạc há hốc mồm. Ông chủ, người nơi này ngươi quá thần kỳ. Bên ngoài nhìn nhà ở không lớn, cánh cửa này mở ra bên trong lại lớn như vậy. Thị giác kinh ngạc thôi. Thực ra ta đây chàng cao ốc vốn là không nhỏ. Từ Khuyết nói bậy nói bạ nói. Phòng số 101 Sadako cùng phòng số 110 cưa điện ngươi đã đi qua. Bây giờ làm quen một chút nơi này. Mỗi ngày tan sở sau, ngươi muốn trước thời hạn kiểm tra một chút nhà quỷ. Gặp phải ngốc nghếch giấy vụn, nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu là có đồ vật hư hại, ngươi trước thời hạn cùng ta nói một chút, ta sẽ xử lý. Từ Khuyết vừa nói, sau đó đem trong phòng nhỏ quỷ đạo cụ từng cái giới thiệu một chút. Cái này kêu U Linh Giày, là căn này lấy nhà ba người làm chủ đề nhà quỷ nữ chủ nhân. Đừng xem nó chỉ là giày, nhưng là khách nhân sau khi đi vào, giày sẽ tự động đi theo chân người chạy bộ, từ đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ta đi, lão bản, ngươi cái này đạo cụ thật thần kỳ. Trương Dĩnh vỗ một cái Từ Khuyết bả vai, thật tựa như quen dáng vẻ. Không coi vào đâu, tao bao có bán, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Tao bao có, thật giả à? Trương Dĩnh rất là kỳ quái. Trong ấn tượng nàng chưa nghe nói qua có vật này. Lúc này Hiểu Linh chậm rãi từ nàng xuất hiện sau lưng, đem Trương Dĩnh sợ hết hồn. Bất quá khi nhìn đến là một cái dễ thương tiểu cô nương sau này, Trương Dĩnh khom người bấm bóp tiểu cô nương gương mặt. Ông chủ, đây là người ai nhỉ? Thật là đáng yêu tiểu cô nương a, chính là quá gầy đâu rồi. Tiểu hài tử không thể kén ăn nha, phải nhiều ăn chút. Hiểu Linh âm xâm xâm cười một tiếng, tỉ tỉ tốt, ho khan một cái. Trương Dĩnh a, tiểu hài tử thể nhược, không có chuyện không nên bóp nàng. Nàng kêu Hiểu Linh, cùng nàng mẫu thân cũng đi làm ở chỗ này. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, há, bọn họ chính là mặc vào quỷ a. Hiểu Linh, diễn một cái quỷ cho ta nhìn xem một chút chứ, làm ta sợ xuống. Trương Dĩnh không có tim không có phổi nở nụ cười. Mặc dù nàng cảm thấy Hiểu Linh là lạ, trên người lạnh giá, đối với Hiểu Linh thế nào mặc vào quỷ cảm giác có chút hiếu kỳ. Lúc này Từ Khuyết liền cản cũng không kịp cản, liền thấy Hiểu Linh cười một tiếng, con người bẹp một chút, rơi trên mặt đất. Sau đó Hiểu Linh trống rỗng suy nghĩ vành mắt nhìn Trương Dĩnh. Nghẹo đầu, thân thể phát ra kèo kẹt, khó nghe xương cốt sai vị âm thanh. Tỉ tỉ, ực, Trương Dĩnh bị mộng bức tại chỗ. Thật lâu, mới khẩn trương nói, lão ông chủ, này cái này cũng diễn qua giống chứ. Với thật tựa như, cho nên nói, ngươi phải học một chút. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, một cước đem Hiểu Linh con ngươi đá văng ra. Sau đó nói, Hiểu Linh a, đi một bên chơi. Những thứ này tiểu đạo cụ lần sau cũng không nên hù dọa ngươi Trương Dĩnh tỉ tỉ. Sau đó không đợi Trương Dĩnh phản ứng kịp, liền vội vàng kéo Trương Dĩnh tiến vào phòng ngủ. Nữ thi như cũ trong chăn mặt, đang đáp chăn, bên trong nhà không khí lạnh như băng, để cho Trương Dĩnh lạnh siêu siêu. Quái dị hỏi, ông chủ, người đâu? Dạ, Từ Khuyết chỉ chăn. Nàng kêu Trương Nhã Cầm, là tránh trong chăn dọa người. Há, kia đi ra chào hỏi chứ sao? Vừa nói Trương Dĩnh đi vén chăn lên, Từ Khuyết cũng không kịp cản, vén chăn lên, chỉ thấy Trương Nhã Cầm mặt vô biểu tình nhìn Trương Dĩnh. Đầu hắn cùng với tứ chi có thể rõ ràng thấy bị cắt sau vết máu, hiển nhiên giống như một cụ thây khô bị người phân thây sau đó lại dùng đường khâu nhận. Hoa, trang điểm hóa rất lợi hại a. Với thật như thế, Trương Dĩnh rất là ngạc nhiên nói. A, Ha ha, tạm được đi. Trương Nhã Cầm nàng vốn chính là học trang điểm. Từ Khuyết cười ha ha. Người tốt. Trương Nhã Cầm chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại. Bẹp, một tiếng, thủ không cẩn thận rơi vào bên chân. Đúng lúc nện chúng ở Trương Dĩnh trên chân. Trương Dĩnh mộng bức nhìn trên đất gãy tay. Suy nghĩ có chút không xoay chuyển được. Từ Khuyết vội vàng nói. Ha ha, Trương Nhã Cầm nói đùa với ngươi đâu rồi. Đây là đạo cụ. Ha ha, ha ha, sẽ không bị giật mình chứ. A, ha ha, Trương Dĩnh liền vội vàng lùi về phía sau. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn trên đất gãy tay. Lão lão ông chủ, ngươi nhân viên diễn thật giống. Đây là ma thuật sao? Dĩ nhiên, huyền ảo trong đó ngươi khẳng định không biết. Đây là bí mật thương nghiệp. Từ Khuyết trong đáy lòng lau một cái mồ hôi. Trương Nhã Cầm chậm rãi nhặt lên trên đất gãy tay. Nhìn Trương Dĩnh nói, đừng sợ, đây là ta một điểm nhỏ ma thuật. Vừa nói ánh mắt đờ đẫn đem gãy tay nhận được trên tay mình. Gần đây thủ pháp không quá thành thạo, lại xuống thủ, không nên phiền lòng. A, ha ha, Trương Dĩnh lúng túng cười một tiếng. Người người các ngươi còn không tan việc à? Các nàng đi lập tức rồi. Đến thời điểm từ phía sau rời đi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Từ Khuyết kéo Trương Dĩnh ra ngoài, nói, được rồi, mang người đi thăm xong tất, 3 ngày sau tới đi làm. Đưa đi Trương Dĩnh, Từ Khuyết mở ra nhiệm vụ liệt biểu lầm bầm lầu bầu hàng xóm. Ừ, đi trước Đỉnh Thịnh nhà trọ 302 phòng. Ta muốn cùng một cái họ Phương nhân làm hàng xóm. Cái họ này mới có rất nhiều thân phận. Lượng tin tức thật lớn a. Ôm nghi ngờ, Từ Khuyết cưỡi chính mình đại điện bình xe chạy bằng bình điện một đường lái nhanh. Rốt cuộc đã tới Đỉnh Thịnh nhà trọ. Đỉnh Thịnh nhà trọ thuộc về xa hoa ngôi nhà lầu. Ở nơi này nhân đều là thành phần trí thức. Một điểm này thật ra khiến Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Âm thầm suy đoán cái họ này Phương nhân điều kiện cũng không tệ. Bất quá cũng bởi vì nơi này là mới mở quấn lấy trạch lầu, cho nên nhà ở không nhiều. Rất nhiều người mua nơi này nhà lầu cũng là vì đối ngoại cho mướn. Từ Khuyết đi tới phòng an ninh. Bảo an là một lão đại gia, nhân thật hiền hòa, thấy Từ Khuyết tới suất chào hỏi trước. Tiểu tử, là gặp phải phiền toái gì sao? Lão đại gia, ta muốn hỏi một chút, các người bên này nhà trọ có địa phương cho mướn sao? Có là có, bất quá người muốn liên lạc với nghiệp chủ. Lão đại gia nói, xin hỏi, 301 phòng có hay không đối ngoại cho mướn? Từ Khuyết trực tiếp hỏi, lão đại gia kỳ quái nhìn Từ Khuyết liếc mắt, xem ra ngươi xem qua nhà a, 301 phòng quả thật đối ngoại cho mướn, gần đây có không ít nhìn phòng, bất quá không người cho mướn, ha ha, là ngại giá cả quá đắt sao? Từ Khuyết hỏi, đây cũng không phải, chỉ bất quá này lầu trọ cách âm hiệu quả không tốt lắm. Vào ở nhân đều nói gặp quỷ. Lão đại gia đột nhiên âm u cười một tiếng. Từ Khuyết sờ cằm một cái, hỏi, có quỷ? Lão đại gia, ngươi không có nói đùa chứ? Nếu là có quỷ, chủ nhà còn không đem nhà ở bán. Hắn cũng muốn bán a, nhưng là bán được rồi chứ? Chỉ có thể cho mướn lạc tương đương. Ngươi chờ đó, ta đem lão Lý điện thoại cho ngươi. Nếu như ngươi muốn cho mướn liền liên lạc hắn. Lão đại gia kiểm tra một hồi chủ nhà tin tức, chép một cú điện thoại cho Từ Khuyết. Từ Khuyết đi tới một bên gọi điện thoại. Trong điện thoại Từ Khuyết nói cố ý mướn phòng sự tình. Chủ nhà thái độ không tệ, nói lập tức tới ngay. Rất nhanh, một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên cưỡi xe chạy bằng bình điện tới. Quét Từ Khuyết liếc mắt nói, tiểu tử trễ như vậy còn tới mướn phòng. Đúng vậy, xe lửa trễ giờ rồi. Từ Khuyết thuận miệng nói. Lão Lý cũng bất kể có phải là thật hay không, trực tiếp dẫn Từ Khuyết lên lầu. Cao ốc rất tân, rất khó tin tưởng nơi này xảy ra chuyện gì linh dị sự tình. bởi vì theo Từ Khuyết, phát sinh linh dị sự tình địa phương cũng tương đối âm xâm xâm. Ta đây nhà ở là hai phòng ngủ một phòng khách, nhà ở mặc dù đóng gói đơn giản tu, nhưng là điện gia dụng cái dạng gì dạng đầy đủ hết. Cũng không đắt, một tháng 1.500, cái giá tiền này, nhưng thật ra là lương tâm giới. Dựa theo Từ Khuyết phòng trừng, cái này khu vực thế nào cũng phải 3.000 trở lên. Từ Khuyết phòng trừng, chỉ sợ là bởi vì này địa phương bởi vì ma quỷ lộng hành sự tình không người cho mướn. Cho nên tiện nghi như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.